Magician trong thế giới comic. Chương 220, về đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi làm thánh điện người thủ hộ. Noe xác thực lại có thêm liền phương diện này suy nghĩ. Noe cũng không có dự định cả đời đều ở lại Nepal. Không có chuyện gì liền đi đỉnh cho Mo Lăng Ma nhìn lên mặt trời mọc. Tuy rằng Kama, tát cái gì đều rất tốt. Thế nhưng Noe ý nghĩ nhiều lắm đấy. Vì lẽ đó tranh lấy một cái người thủ hộ vị trí là chuyện đương nhiên. Thực Noe hy vọng nhất đi tranh thủ chính là HK người thủ hộ vị trí. Có điều vị trí kia tựa hồ oang cũng rất có ý nghĩ. Hơn nữa nơi đó người thủ hộ mới vừa thay đổi. Trên căn bản Noe là không cái gì hí. Mà New York lời nói Noe tạm thời không phương diện này dự định. New York vẫn là lưu cái trên được rồi. Tuy rằng cái tên này còn có thời gian mười mấy năm mới gặp bởi vì đua xe tiêu đến đứt tay. Sau đó chạy đến Kama. Tát đến cầu cứu. Có điều là một người hình dáng giống Ben người Mỹ tới nói. Chỗ đó vẫn là thích hợp hắn nhất. Cho tới đường Baker 221B. Vẫn là để cho ta cùng Constantine làm sự vụ sở đi. Hoặc là để Strange đi nơi nào trang hôm. Trở lại London Thánh Điện làm người thủ hộ. Này có thể nói là Noe lựa chọn tốt nhất. Không nói những thứ khác. Noe đời này chính là ở nơi đó sinh ra. Hơn nữa hiện tại hắn vẫn là nước Anh bộ phép thuật đăng ký ma pháp sư đây. Mấu chốt nhất chính là Noe ở nước Anh phép thuật giới lưu lại quá nhiều đồ vật. Nếu như nói Hogwarts thời kỳ Magician Alliance là một cái mới vừa sản xuất ra trứng. Như vậy hiện tại nó đã là một con đã mới vừa ấp đi ra chim ưng non. Theo thời gian trôi đi, cái con này ưng non nên biến thành Noe lý tưởng bên trong hùng ưng. Thế nhưng trong quá trình này Noe cũng nhất định phải chăm sóc thật tốt một hồi. Đương nhiên, cái này cái gọi là chăm sóc cũng chỉ nói là nói. Noe cảm thấy có Dumbledore ở. Hắn chăm sóc có thể so với Noe chính mình chăm sóc phải có giá trị hơn nhiều. Noe sở dĩ làm như vậy. Chính là định nói cho Magician Alliance có thành viên. Các ngươi lão đại trở về. Ân, rất Junibio. Có điều Noe cũng chỉ là làm cái dáng vẻ. Hơn nữa không có cái gì bất ngờ lời nói. Nên chờ hắn trở về đóng giữ thời điểm. Cùng hắn cùng một khóa Magician Alliance thành viên cũng đã đi vào bộ phép thuật. Cùng Noe quan hệ tốt nhất Magician Alliance thành viên. Nói cho cùng vẫn là cùng Noe cùng một khóa đám kia người. Cho tới sau khi gia nhập, Noe vẫn đúng là không phải quen thuộc như vậy. Hắn chỉ từ Evan bọn họ trong miệng biết được. Những người tiểu tử phi thường sùng bái chính mình. Lễ Giáng sinh đêm trước tụ hội trôi qua rất nhanh. Ở một bữa ăn tối thịnh soạn qua đi tất cả mọi người tất cả về nhà. Bọn họ kỳ nghỉ thật không coi là nhiều. Này vẫn là vì chăm sóc những học sinh này mới cố ý mở lễ Giáng sinh kỳ nghỉ. Không phải vậy chân chính Kama. Tát các ma pháp sư là không gặp qua lễ Giáng sinh. Làm Noe cùng Heaven nữ sĩ đem sở hữu tạp vật thu thập sạch sẽ sau. Cũng đã gần 11 giờ. Ngày hôm nay Heaven nữ sĩ cuối cùng cũng coi như đem cái kia một thân màu vàng tăng lữ trang phục cởi ra. Thay đổi một thân bình thường quần áo ở nhà trang. Nàng bây giờ nhìn lên phi thường đẹp đẽ. Không thể không nói. Như ngươi vậy xuyên mới là ta trong ký ức vị kia có khí chất. Mỹ lệ hào phóng Heaven nữ sĩ. Noe ngồi ở trên ghế sofa lộ ra một chút mỉm cười. Ồ, ngươi ý tứ nói ta trước rất khó coi sao? Heaven nữ sĩ mỉm cười cũng ngồi lại đây. Thuận lợi đem ục ục ôm ở trong lòng. Mà ục ục thì lại lộ ra một mặt thỏa mãn vẻ mặt. Quần áo khó coi. Người không phát hiện ta đến hiện tại thật sự rất ít xuyên những người quần áo sao? Noe nhìn Heaven nữ sĩ đem chân phải khoát lên trên chân trái. Sau đó bị hai tay ôm mèo quýt. Không đáng kể nhún vai một cái. Được rồi, người quả thật rất ít xuyên. Heaven nữ sĩ suy tư một chút, phát hiện đúng là như vậy. Có điều nàng cũng không có để ý mà là mở miệng hỏi. Cái này lễ Giáng sinh ngươi có tính toán gì? Ngày mai trở lại? Không, ngày mai ta dự định đi bái phỏng một hồi Hogwarts lão sư. Bất kể nói thế nào ta cũng là từ nơi nào đi ra. Sau đó sẽ đi nhìn một lần Dumbledore giáo sư. Nha, hiện tại phải gọi hắn bộ trưởng mới đúng rồi. Xác thực nên bái phỏng một hồi. Lúc trước nếu như không phải Hogwarts, nói không chắc ngươi hiện tại không cơ hội trở thành ma pháp sư đây. Ha, thân ái, nếu như ta không có trở thành ma pháp sư, ngươi cũng không có khả năng được rồi. Hơn nữa, coi như ta không trở thành ma pháp sư nói không chắc ta cũng có thể đi vào Cambridge hoặc là Oxford đây. Vâng vâng vâng, Noé Fresno tiên sinh chính là một vị thiên tài. Heaven nữ sĩ cười nhìn Noé. Nàng cũng không biết Noé tình huống thật, cho nên nàng cảm thấy Noé nói đại khái là sự thực. Chỉ là Noé chính mình rõ ràng, e sợ không có cách nào trở thành ma pháp sư, đồng thời không có hệ thống lời nói. Hắn e sợ thật không chắc có thể đi vào những người đại học đây. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi dự định sau đó gặp London, cùng Noé chơi đùa một lúc sau. Heaven nữ sĩ mới đổi giọng hỏi. Không sai, ta nghe nói London Thánh Điện người thủ hộ tựa hồ muốn về hưu. Mà đến lúc đó nơi này chắc chắn trở nên trống không? Đến thời điểm ta muốn xem thử một chút có thể hay không trở về. Chuyện này là Noé kế hoạch tốt. Hắn rất trực tiếp liền thừa nhận. Đến thời điểm ta cùng ngươi đồng thời trở về. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đồng ý, Thánh Điện chúng ta đều gặp. Lớn như vậy địa phương cần ma pháp sư thực cũng rất nhiều. Bất kể nói thế nào 10 cái là tất nhiên. Vì lẽ đó ngươi nếu như nguyện ý cùng ta trở về, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Thánh điện xác thực rất lớn. Đừng nói nhét dưới 10 cái ma pháp sư. Coi như nhét dưới 50 đều hoàn toàn không thành vấn đề. Đừng nói, Noé vẫn đúng là dự định chuẩn bị nhiều hơn một chút ma pháp sư lại đây. Sau đó hắn rất lớn có thể sẽ chạy loạn khắp nơi. Thánh điện tự nhiên cũng cần có người tin cần đến tọa trấn. Nói thật sự, nhân viên phương diện Noé cũng có ý nghĩ. Tỷ như Oang người này chính là một cái rất lựa chọn không tồi. Mặc dù nói Oang vẫn muốn đi HK Thánh điện, thế nhưng phía bên kia phải chờ tới về hưu không biết muốn lúc nào đây. Ngược lại Noé trực tiếp tương lai hơn 20. 30 năm khả năng là không có cách nào về hưu. Có điều cân nhắc đến lúc đó Strange đã trở thành thượng cổ tôn giả. Mà Oang lại là một cái không sai trợ thủ. Vì lẽ đó Strange không dự định để hắn rời đi lời nói. Tính toán đâu ra đấy cũng có chừng 20 năm. Có nhiều thời giờ như vậy. Noé cảm thấy đem người này quẹo qua đến giúp mình trấn thủ thánh điện. Tựa hồ cũng là một cái rất tuyệt lựa chọn không phải sao. Đương nhiên chuyện này cũng không gấp được. London Thánh Điện người thủ hộ về hưu còn có mấy năm nữa. Noé cũng không vội vã thời khắc này. Lại cùng Heaven nữ sĩ nói chuyện phiếm nửa ngày sau. Hai người bọn họ liền lẫn nhau ngủ ngon sau đó trở về phòng của mình. Một đêm an bình, làm ngày thứ hai mặt trời mọc sau. Noé liền bỏ lên. Hắn ngày hôm nay nhưng là dự định về đi xem chính mình trường học cũ đây. Nguyên bản Noé định tìm một bộ đồng phục học sinh. Kết quả cái tên này phiên nửa ngày mới phát hiện. Chính mình tựa hồ không có đồng phục học sinh. Hắn lúc rời đi là 14 tuổi. 4 năm trôi qua hắn cũng đã thành niên. Thế nhưng hắn đồng phục học sinh vẫn đó là 14 tuổi hồi đó. Bất đắc dĩ, Noé không thể làm gì khác hơn là tìm một cái màu đen áo gió phủ thêm. London kỳ khí trời nói thật sự vẫn là rất lạnh. Tuy rằng Noé không cái gì quá to lớn cảm giác. Có điều mặc thành như vậy cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Làm rõ tất cả sau khi Noé trực tiếp mở ra một cái cửa truyền tống. Sau đó một cước đổ tiến vào. Hắn thiết trí truyền tống vị trí là Snape giáo sư văn phòng. Mặc dù nói ở Hogwarts Noé có rất nhiều nơi cũng có thể trực tiếp đi qua. Thế nhưng Snape cái tên này văn phòng Noé đối lập quen thuộc một ít. Đương nhiên còn có chính là Flitwick giáo sư văn phòng. Nhưng là Noé cảm thấy cùng đem Flitwick truyền thụ cho dọa đến. Còn không bằng đi dọa một cái Snape đây. Ai, Snape giáo sư thật giống không ở a, làm Noé tiến vào văn phòng sau. Noe thần kỳ phát hiện thật giống Snape cũng không ở trong phòng làm việc. Nhìn chung quanh một chút, Noe phát hiện cái này văn phòng cùng hắn trong ký ức văn phòng có rất lớn không giống. Chỉ cần nơi này trang sức liền đổi không ít. Hơn nữa nơi này bố trí xem ra cũng không có như vậy tối tăm. Thậm chí còn có chút sáng sủa quá đáng. Dùng phép thuật mô phỏng ra ánh sáng mặt trời sao? Như vậy ôn hòa. Xem ra phí không ít công phu a. Noe sờ sờ cằm, âm thầm nghĩ đến. Có điều rất nhanh hắn liền nghe đến một chút tiếng vang. Quay đầu đi vừa vặn Noe nhìn thấy Snape giáo sư văn phòng cửa lớn bị mở ra. Rất nhanh một cái nam tử mặc áo đen mang theo một cái xem ra đại khái 4-5 tuổi bé gái đi vào. Nam tử mặc áo đen này tóc cũng là đen kịt. Có điều xem ra tựa hồ rất phiêu giật. Hắn chính mang theo một mặt sủng nịch mỉm cười nhìn bên cạnh bé gái kia. Chỉ là khi hắn ngẩng đầu lên chú ý tới Noe sau, nhất thời một luồng ma pháp mạnh mẽ khí tức dâng trào ra. Ngươi là người nào? Ngạch, Snape giáo sư. Noe ngơ ngác nhìn trước mắt nam tử này. Nói thật sự nếu như không phải tướng mạo của hắn không có gì thay đổi, Noe quả thực không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy. Snape giáo sư lúc nào con mẹ nó sẽ xuất hiện sủng nịch nụ cười. Còn có, hắn cái kia dầu không được tóc lại trở nên sạch sẽ phiêu giật lên. Ngươi là, Noe Fresno. Snape giáo sư cau mày nhìn Noe đến nửa ngày, mới có chút không xác định hỏi. Không sai, là ta, đã lâu không gặp, Snape giáo sư. Noe gật đầu bất đắc dĩ. Không thể không nói Noe những năm này xác thực biến hóa rất lớn. Đương nhiên cũng không đến nỗi lớn đến không nhận ra. Snape giáo sư sở dĩ không dám xác định. Chủ yếu hay là bởi vì Noe trên người ma lực gợn sóng có chút đáng sợ. Để Snape có một loại đối mặt Dumbledore giáo sư bình thường cảm giác. Tuy rằng Noe ở trong mắt hắn phi thường ưu tú. Nhưng là ngươi lại ưu tú cũng không đến nỗi tuổi còn trẻ. Liền đạt đến Dumbledore trình độ đó chứ. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ Noe vẫn đúng là tới mức độ này. Điều này không khỏi làm Snape hơi xúc động. Cái này cũng là trước hắn không dám xác nhận nguyên nhân. Người tại sao trở về? Lại xác nhận là Noe sau khi Snape giáo sư mang theo con gái của chính mình đi từ từ vào. Tên tiểu tử này còn một mặt hiếu kỳ nhìn Noe. Ta nhiều năm như vậy không trở về. Bây giờ trở về tới xem một chút trường học cũ không phải nên sao? Noe không đáng kể nhún vai một cái. Sau đó tùy tiện tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống. Hết thảy đều có khỏe không? Đều cũng không tệ lắm. Albus đem hết thảy đều xử lý rất tốt. Mặc dù có chút sự tình thật phiền toái. Có điều hiện tại hắn chiếm thượng phong. Snape đem con gái ôm vào trên một cái ghế. Cũng không quay đầu lại nói rằng, thật sao, như vậy ngươi đây, còn có Lily, cũng không tệ lắm. Ta chuẩn bị để Lily đi Muggle một trường học học tiểu học cách trường.